Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 đạo vận thêm thân, chương 5 đạo vận thêm thân ngà gáy 3 lần, nắng sớm mờ mờ, Đào Phong Niên tu luyện một đêm. Tu vi quan ải vững như bàn thạch, không có nửa phần buông lỏng, hắn đẩy ra cửa phòng đi ra. Nhìn đến gạch xanh tiểu viện đột nhiên trở nên sạch sẽ. Nơi nơi đều rực rỡ hẳn lên, ăn mặc màu xám tạp dịch phục tiểu nha đầu búi tóc đạo ra nghiêng lệch. Vụng về kéo so nàng còn đại cái chổi, một chút quét cây bạch quả hạ kim hoàng lá rụng. Thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, lúc này mới một đêm, trên người nàng thế nhưng có linh quang. Làm Đào Phong Niên hơi hơi chấn động, dẫn khí nhập thể tuy nói không khó. Nhưng đối mới nhập môn tiểu đồng tới nói, tĩnh tọa cùng thiên tính tương bội, càng đừng nói còn muốn tĩnh tâm cảm thụ linh khí. Rất nhiều tiểu đồng đều khổ sở tĩnh tọa một quan, nhưng trên người nàng đã có linh quang. Thuyết minh không những qua tĩnh tọa một quan, còn cảm nhận được linh khí tồn tại. Hơn nữa hấp thu linh khí nhập thể, liền tính là hắn năm đó đọc sách thành công. Thể xác và tinh thần đều tĩnh, cũng dùng 3 ngày mới tiếp dẫn đến đệ nhất lũ linh khí. Hơn nữa lúc đầu không biết linh khí khi nào tụ mãn. Không có mục tiêu cực kỳ dễ dàng tâm phù khí táo, Đào Phong Niên ánh mắt lóe lóe. Xem ra Nguyệt Bạch mặt mày bình tĩnh. Nghĩ đến Hồng Đào nói nàng tâm tính kiên nghị, Giang Nguyệt Bạch dùng tay áo mạt một phen trên đầu hắn. Phát hiện Đào Phong Niên đứng ở bắc cửa phòng khẩu, trên mặt lập tức dơ lên ánh sáng mặt trời cười, ra ra ngươi xem. Ta đem sân đều quét tước sạch sẽ, Đào Phong Niên ra vẻ lạnh nhạt. Nâng lên tay phải, ngón tay biến ảo gian, một mặt ánh sáng nhạt phát ra. Hóa thành thanh phong cuốn quá Giang Nguyệt Bạch dưới chân lá rụng. Trong khoảnh khắc tất cả đều trồng chất dưới tàng cây, một đạo gió cuốn thuật là có thể giải quyết. Sự tình, cần gì ngươi cố sức đi? Hoa, đây là pháp thuật sao? Gia gia ngươi thật là lợi hại nha. Giang Nguyệt Bạch hai mắt tinh lượng, đầy mặt sùng bái, không hề có bởi vì uổng phí công phu bị đả kích đến. Ngược lại khát vọng nhìn Đào Phong Niên, ra ra, ta có thể học pháp thuật này sao? Đào Phong Niên mở u bàn tay đến phía sau, muốn học pháp thuật, tiên tiến nhập luyện khí một tầng đi. Giang Nguyệt Bạch yên lặng nhìn mắt nàng tu tiên giao diện. Công pháp dẫn khí quyết, 3/21, nàng một đêm không ngủ chảo quang đoàn, tuy rằng rất khó rất chậm. Nhưng nàng có thể trực tiếp nhìn đến tăng lên cùng mục tiêu. Nhiệt tình tràn đầy, chiếu cái này tốc độ. Gia Gia yên tâm, lại có 6 ngày ta là có thể đến luyện khí một tầng. Đào Phong Niên nghe được lời này cười lạnh lên. Còn tuổi nhỏ khoác lác công phu không cạn. Lão phu năm đó đều dùng 27 thiên tài bước vào luyện khí một tầng. Ngươi nếu là có thể 6 ngày thành công, lão phu lưu lại ngươi cũng chưa chắc không thể. Nếu là không được, nhân lúc còn sớm cút đi. Hảo, Gia Gia không được gạt người. Giang Nguyệt Bạch đầy mặt tự tin. Đào Phong Niên nhíu nhíu mày, nghĩ lại tưởng tượng vẫn là cảm thấy thiên phương dạ đàm. Nàng nếu là cái đơn linh căn hoặc là song linh căn, đan dược phụ trợ, ở linh khí đầy đủ địa phương, 6 ngày còn có khả năng. Ngũ linh căn, trừ phi căn giá trị toàn bộ đạt 9, bằng không, thôi bỏ đi. Đào Phong Niên lại nhìn Giang Nguyệt Bạch một lát, khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ nhưng thật ra thập phần linh tú. Luôn là mặt mày hớn hở thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm, nhưng nàng bị đưa đến nơi này. Chính là tới thúc giục hắn mệnh, lắc đầu. Đào Phong Niên đến phòng bếp nấu cơm. Dựa theo lệ thường múc một chén linh gạo, đang muốn đi đào tẩy, dừng một chút lại căm giận thêm nửa chén, làm tốt cơm. Hắn cũng không kêu Giang Nguyệt Bạch. tiểu nha đầu Thiển gương mặt tươi cười chính mình thò qua tới. Chờ Đào Phong Niên ăn xong buông chiếc đũa, mới đem trong nồi dư lại ăn sạch, sẽ còn giặt sạch nồi chén, mỗi ngày theo thường lệ tuần tra linh. Điền, Đào Phong Niên mang lên nón cói, khiêng cái cuốc ra cửa, Hoa Khê Cốc giống như thế gian thôn xóm. Cầy phu tất cả đều ở tại cửa cốc thôn nhỏ, thôn sau đó là ngàn khoảnh linh điền, chủ yếu gieo trồng linh cốc, đào lão. Hôm nay sớm như vậy a, bên đường có người chào hỏi. Đào Phong Niên tâm tình không tốt, không nghĩ để ý tới, nhà tương đương hảo cái linh tú xinh đẹp tiểu cô nương. Ngươi là đào lão học đồ sao? Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, giống họa tiên nữ giống nhau, nghe được thanh âm. Đào Phong Niên xoay người, liền thấy Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt ngoan ngoãn đứng ở Tống Bội Nhi trước mặt, một bộ anh phấn váy. Dài Tống Bội Nhi bị Giang Nguyệt Bạch khen đến tươi cười đầy mặt, ta chính là đã lâu không nghe. Người ta gọi ta tỷ tỷ, tiểu cô nương, người biết tỷ tỷ năm nay xuân xanh đã 60 có một sao. A, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc lại hoảng sợ mở to hai mắt. Trước mắt người nhiều nhất cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng. Một chút cũng không giống cái loại này đầy mặt nếp nhăn hoa giáp lão phụ, hảo hài tử. Này viên hồng anh quả cầm đi ăn đi, đỏ rực linh quả nhét vào Giang Nguyệt Bạch trong tay. Nàng vội vàng khom lưng, cảm ơn tỷ, tỷ, căng ra đầu kêu xong. Giang Nguyệt Bạch giơ chân đuổi theo Đào Phong Niên, một đường ra thôn. Giang Nguyệt Bạch phát hiện cơ hồ mọi người nhìn thấy Đào Phong Niên đều sẽ chào hỏi. Đối hắn thập phần tôn trọng, thật giống như hắn là thôn trưởng giống nhau, Đào Phong Niên không để ý tới. Giang Nguyệt Bạch ngoan ngoãn nhiệt tình gọi người, bá bá thầm thầm, ca ca tỷ tỷ gọi bậy, Đào Phong Niên cuối cùng rốt cuộc nhịn không được. Vào tiên môn liền không còn có thế gian xưng hô, tu vi đồng cấp nội so ngươi cao giống nhau kêu sư huynh sư tỷ, thấp kêu sư đệ sư muội, cao một bậc chính là sư thúc, lại cao đó là kim đan chân nhân nguyên anh chân quân. Muốn xưng hô tôn hào, ta nhớ kỹ, gia gia ngươi ăn không ăn hồng anh quả, Giang Nguyệt Bạch hiến vật quý giống nhau dơ quả tử. Chính mình lặng lẽ nuốt nước miếng, Đào Phong Niên không để ý tới nàng. Đến đồng ruộng biên buông cái cuốc, kháp điểm hạt thóc ở lòng bàn tay xoa nát, xem xét hạt thóc trưởng thành trạng huống, phát hiện hạt ngũ cốc khô quát thiếu thủy. Đào Phong Niên nhíu mày nhìn mắt, càng ngày càng độc ác ngày. Vội vàng lui ra phía sau hai bước đôi tay khởi quyết, tụ vân hóa vũ. Từ từ thanh phong bên trong, lúa lãng cuồn cuộn, vàng sẫm chi sắc xa xa gần gần, thâm thâm thiền thiền, Giang Nguyệt Bạch đem luyến tiếc ăn hồng anh quả giấu ở vạt áo. Ngẩng đầu liền thấy Đào Phong Niên ngón tay tung bay gian. Từng đạo màu trắng hơi nước từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Xuyên qua hắn ngón tay, ở ruộng lúa phía trên hội tụ, hình thành loãng màu trắng mưa bụi. Không bao lâu, nước mưa tí tách từ mưa bụi chung rơi xuống. Mưa bụi băng nhuận, tẩm nhập ruộng lúa, nặng trĩu hạt thóc hơi hơi đong đưa. Một lần nữa tản mát ra linh khí cùng sinh cơ, Giang Nguyệt Bạch nhìn trước mắt mưa bụi. Con người kịch liệt chấn động, nội tâm đã chịu vô cùng thật lớn đánh sâu vào, ngay sau đó. Nàng thần sắc bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Trên mặt ý cười cũng đi theo biến mất, dầu dĩ cúi đầu nắm chặt góc áo. Đào Phong Niên cấp hơn 20 mẫu đất thi xong vũ, linh khí hao phí hơn phân nửa dừng lại nghỉ ngơi. Quay đầu liền thấy vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót Giang Nguyệt Bạch ôm hai đầu gối ngồi ở cây hòe. Già hạ, hốc mắt đỏ bừng ngạnh trống không khóc, Đào Phong Niên có điểm bực bội, nhưng vẫn là chắp tay sau lưng đi qua đi. Đột nhiên, đây là sao? Ra ra, ngươi vừa rồi kia đạo pháp thuật, khó học sao? Đó là Vân Vũ Quyết, luyện khí một tầng là có thể học pháp thuật, không tính khó, học, là có thể giống ngươi giống nhau cấp hạt kê trời mưa tưới nước sao? Đào Phong Niên gật đầu, Giang Nguyệt Bạch hốc mắt càng ngày càng hồng. Vì cái gì ta không có sớm một chút đến tiên môn tới? Nếu ta sớm một chút học được cái này mây mưa quyết, Giang Gia Thôn liền sẽ không bởi vì đại hạn chết như vậy nhiều người. Cha mẹ ta, ta đệ đệ đều đã chết, chính là bởi vì không mưa. Gia gia vì cái gì a? Đối tu tiên người tới nói động động ngón tay là có thể giải quyết sự, lại sẽ lập tức muốn chúng ta một cái thôn người mệnh. Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu. Giang Nguyệt Bạch chôn đầu, bả vai kích thích không tiếng động khóc giống. Đào Phong Niên bỗng dưng đỏ hốc mắt, trong lòng chua xót, hắn thật mạnh thở dài. Ta nương tử năm đó đó là bởi vì bị xe ngựa áp gãy chân mà mất đi tính mạng. Nhưng ở tu tiên giới, tục cốt chữa thương, bất quá lưỡng đạo pháp thuật đủ rồi. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu hút nước mũi, nước mắt lưng tròng. Đào Phong Niên ánh mắt đau khổ bất đắc dĩ. Có lẽ đây là vô số phàm nhân liều mạng đều yêu cầu tiên nguyên nhân đi. Phàm nhân mệnh đồ đều có thiên định, tiên gia mệnh số nghịch thiên mà nắm. Giang Nguyệt Bạch cái hiểu cái không gật đầu, trong đầu hình như có cái gì dẫn đường nàng, một bên thể hội trong đó đạo lý, một bên nỉ non nói, ta giống như có điểm minh bạch, ta rốt cuộc vì cái gì muốn tu tiên. Người khác tu tiên vì cường, vì tài, vì quyền, vì trường sinh, tu tiên gia tộc hài tử sinh ra liền phải tu tiên. Căn bản không nghĩ tới vì cái gì, hoặc là chỉ là vì cha mẹ cao hứng. Giang Nguyệt Bạch từ trước là vì ăn cơm no không bị khi dễ, nhưng hiện tại nàng càng là vì đối kháng sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, vì không bị vận mệnh an bài, đánh vỡ thiên đạo trói buộc, thiên không mưa, nàng chính mình trời mưa, thiên muốn nàng mệnh, nàng liền phản hôm nay. Nguyên lai tu tiên nghịch thiên, nghịch chính là như vậy thiên mệnh. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt nhất định, nhỏ đến khó phát hiện kim mang hoàn toàn biến mất đôi mắt chỗ sâu trong, nhớ kỹ. Thiên mệnh, tất tranh, nữ tiên chi âm hưởng triệt trong óc. Giang Nguyệt Bạch cảm giác thứ gì bị kia đảo đỡ đỉnh kim quang đánh vỡ, làm nàng toàn bộ linh hồn run lên. Trong mắt thế giới nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, cuồng phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, lão thụ sàn sạt, diệp lạc như mưa. Đào Phong Niên cả người chấn động, hoảng sợ nhìn phiêu linh lá xanh ở Giang Nguyệt Bạch quanh thân hóa thành năm màu cánh hoa. Một cổ huyền mà lại huyền đạo vận từ trên người nàng trào ra, như gợn sóng khuếch tán, ba hoa trích chòe, đạo vận thêm thân, tẩy tinh phạt tủy, dễ cốt thăng căn, đây là cực kỳ hiếm thấy thiên đạo hiểu được hiện ra. Liền tính là kim đan chân nhân cũng không nhất định có thể một chút liền xúc động thiên địa đạo vận. Thêm thân, nàng còn chỉ là một cái không vào nói hài tử a. Tuy rằng sẽ không tăng lên tu vi, lại có thể giúp nàng đặt vô thượng đạo tâm, làm nàng về sau tu hành khi tại tâm cảnh chạm kiểm soát thượng làm ít công to. Đương nhiên nhất quan trọng là kia thiên đạo chú định mạng người khó sửa linh căn, căn giá trị sẽ có một lần tăng lên. Này chỉ ở tu sĩ cả đời bên trong, lần đầu tiên hiểu được đại đạo khi mới có thể phát sinh. Đào Phong Niên vội vàng lấy ra một bộ trận kỳ, ở chung quanh bày ra ngăn cách tra xét đại trận vì nàng che lấp. Chuyện như vậy phát sinh ở tu chân gia tộc, những cái đó thiên kiêu trên người là phúc khí, nhưng ở nàng một cái không hề bối cảnh phàm nữ trên người lại là mầm tai họa. Đạo vận tới nhanh đi cũng nhanh. Giang Nguyệt Bạch một cái 6 tuổi nữ đồng, kim quang tác dụng dưới trong nháy mắt hiểu được thiên đạo, lại cũng vô pháp gia tăng hiểu được. Nhưng nàng phát hiện tu tiên giao diện linh căn giá trị thay đổi, thuyết minh một chút bổn văn có một ít ngộ đạo nguyên tố. Tư cho rằng cái gọi là nói, một phương diện là tâm cảnh, là tự thân cùng thiên địa quan hệ, Về phương diện khác, chỉ chính là thiên địa vận chuyển quy tắc. Đại đạo lớn đến vũ trụ khởi nguyên, tiểu đạo nhỏ đến vì cái gì trời mưa. Nữ chủ là cổ nhân, không học quá hiện đại khoa học, cho nên sẽ từ một ít khoa học tự nhiên phương diện tiểu đạo ngộ khởi. Ta cũng không cho rằng tu vi thấp liền không thể đi làm rõ ràng thiên địa vạn vật ra đời cùng vận chuyển. Rốt cuộc một quyển sách một cái giả thiết, không thể tiếp thu có thể kịp thời ngăn tổn hại. Ái các ngươi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.